99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1765, chương 1775, ta nhớ ngươi lắm. Thế đạo a thế đạo. Diệp Thiến Thiến buồn bực ngán ngẩm ngồi liệt tại ghế sofa. Đưa điện thoại di động cầm lên, mở ra cùng Thẩm Chi Liệt khung chat. Thẩm Chi Liệt tại nàng trong WeChat là đưa lên cao nhất. Đầu hắn giống dùng là hắn bản nhân mặc áo choàng trắng ảnh chụp. Thoạt nhìn nhưng lại hình người dáng người. Gương mặt kia, vài ngày không thấy được đâu. Lật qua lật lại nhìn xem các nàng nói chuyện phiếm ghi chép. Đột nhiên điện thoại chấn động. Một đầu tin tức mới tiến đến. Là WeChat, là Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt phát tới lời nói có chút lạ. Là mấy chữ? Người xem qua ngôi sao sao? Diệp Thiến Thiến nháy nháy mắt. Không rõ ràng cho lắm. Tây Tây Tây. Thẩm Chi Liệt. Tây Tây Tây. Gặp qua a, Thẩm Chi Liệt. Vậy ngươi gặp qua ngôi sao năm cánh sao? Tây Tây Tây. Hình ảnh. Diệp Thiến Thiến trực tiếp họa một cái giản bút ngôi sao năm cánh gửi tới. Còn bổ sung thêm một cái tiện tiện tiểu biểu lộ. Thẩm Chi Liệt. Vậy ngươi gặp qua sao bốn góc sao? Tây Tây Tây. Ngạch. Có bốn góc ngôi sao sao? Thẩm Chi Liệt, ta nhớ ngươi lắm lời này phát ra tới cùng lúc. WeChat đầu lập tức có thật nhiều bốn góc tinh đến rơi xuống. Kim quang lóng lánh, Diệp Thiến Thiến thấy vậy ngực nóng lên. Cười khẽ, ấn mở video trò chuyện. Gọi tới, chỉ là Thẩm Chi Liệt tại cơ hồ vừa mới thông qua đi thời điểm. Lập tức từ chối không tiếp. Ngay sau đó là Thẩm Chi Liệt hồi phục. Không tiện, trưởng bối tại nói chuyện đâu. Tây Tây Tây, trưởng bối tại nói chuyện ngươi còn không biết xấu hổ tại người ta không coi vào đâu bỏ trốn. Chán sống a, Thẩm Chi Liệt, không quan hệ, không muốn trắng trợn có thể. Đắc ý, ta dáng dấp đẹp trai, có đặc quyền. Tây Tây Tây, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thẩm Chi Liệt, ha ha ha, Tây Tây Tây, ngươi chừng nào thì trở về. Tây Tây Tây, ta cũng nhớ ngươi. Tây Tây Tây, đồng đồng khả năng mấy ngày nay phải đi về. Ngươi mau trở lại a. Thẩm Chi Liệt nhìn thấy Diệp Thiến Thiến mà nói. Ngực ủ ấm, nàng nói, nàng cũng nhớ hắn, có trời mới biết, loại lời này muốn tại Diệp Thiến Thiến cửa nghe được, là có nhiều khó khăn đến. Chỉ là, nhìn mình tay còn mang theo nước, vẫn là nói, chỉ sợ còn nhiều hơn mấy ngày. Không nhanh như vậy, Diệp Thiến Thiến vô cùng thất vọng. Hỏi, ngươi chừng nào thì tốt? Điện thoại cho ta, tin tức vừa mới phát ra ngoài. Thẩm Chi Liệt điện thoại liền theo nhau mà tới. Diệp Thiến Thiến đầy cõi lòng kinh hỉ nhận. Uy, sớm như vậy tỉnh. Thẩm Chi Liệt thanh âm nghe có chút miễn cưỡng. Trầm thấp, nghe xong biết là mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiến Thiến càng là cảm giác ngực một trận nóng hổi. Điên cuồng sao động lên. Ân. Người không phải trưởng bối tại nói chuyện sao? Ta nói ta đau bụng. Chạy ra ngoài. Thẩm Chi Liệt nói lời này. Mặt không hồng hơi thở không gấp. Gần nhất thời gian khổ sở nha. Mỗi ngày đều bị buộc đè ép. Ai? Chấm ngoặc kép. Tốt. Cái kia ta theo lão Thẩm nói một chút. Cảm ơn ngươi a tiểu cố đồng chí. To giọng nữ. Kinh điển lại quen thuộc lớn giọng. Thẩm Chi Liệt tâm giật mình. Không có chút nào phòng bị cửa phòng bệnh đã bị mở ra. Thân ái phòng đồng đồng thanh âm truyền đến nhất là gây tai. Thẩm Chi Liệt vô ý thức đưa điện thoại di động microphone cho lấp. Nhưng là vừa mới chắn trong nháy mắt đó. Phòng đồng đồng tiếng nói hết lần này tới lần khác lại không. Phòng đồng đồng trong tay dẫn theo hai phần bữa sáng đi tới. Một đôi mắt nhìn xem Thẩm Chi Liệt. Tại nhìn thấy Thẩm Chi Liệt tay nắm lấy điện thoại thời điểm. Lúc này là giật mình. Lúng ta lúng túng hỏi. Ngươi lại gọi điện thoại nha. Ta có vẻ giống như nghe được đồng đồng thanh âm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.